Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, chương 1722, lực địch xuất khiếu cảnh. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, cái này êm đẹp mình dám đại khai sát giới, săn giết nơi này trẻ tuổi sinh linh, lấy được yêu đan, phỏng đoán cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi nơi này. Bất quá vị kia áo bào lam thiếu niên thấy được Hạ Vũ, ánh mắt nghi ngờ, nói: các hạ thật là sâu tu vi, hóa thành hình người, liền ta cũng không nhìn ra nửa chút đầu mối. Ha ha, ngươi cũng không kém. Hạ Vũ không khỏi cười, cảm thấy có điểm quái gì, mình chính là nhân tộc à? Áo bào lam thiếu niên chắp tay nói: ta tên Kình Lân, Lam Kình nhất tộc. Dám hỏi các hạ tục danh là vậy nhất tộc, làm sao trực tiếp, ta có thể nói mình là yêu long nhất tộc sao? Hạ Vũ nhỏ giọng thầm thì nói cái này, áo bào lam thiếu niên cả kinh, sợ hãi nói: thật, người thật là yêu long đế tộc người. Dĩ nhiên, Hạ Vũ vừa nói, âm thầm vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, lòng bàn tay hiện lên một khối màu xanh miếng vảy, mang có long khí. Rõ ràng là vảy rồng, để cho Kình Lân cảm thụ vạn phân rõ, chung quanh không hề phàm sinh linh, vậy nhận ra được cái này cổ vi mạt hơi thở, ánh mắt sắc bén, tràn đầy vẻ kinh hãi. Hội bốn phía, mưu toan tìm được bọn họ muốn tìm người, Kình Lân không khỏi chắp tay nói, không nghĩ tới một chàng tụ họp, lại có thể đưa tới đế tộc thiên tài. Làm chúng ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh à, không tính là cái gì. Bất quá xin Kình huynh, thay ta giấu giếm thân phận, ta cách tộc đi ra, vốn là lịch luyện, Hạ Vũ nói. Kình Lân ngay tức thì rõ ràng, chắp tay mời Hạ Vũ đi hắn bên người, nâng ly cho Hạ Vũ kể lại trước chuyện nơi đây. Nguyên lai nơi này, lâu thì 3 ngày. Ngắn thì mỗi ngày cũng sẽ cử hành hội họp lớn, giới hạn tại mỗi tộc thiên tài. Hạ Vũ khẽ gật đầu, biết tu đạo năm 2000 trở xuống đều là thuộc về thiên tài trẻ tuổi. Nơi này, Kình Lân và Hạ Vũ không ngừng uống thỏa thích, thời gian không thiếu trẻ tuổi sinh linh tới đây. Đối với xa lạ, Hạ Vũ sinh ra một chút tò mò. Hạ Vũ khiêm khiêm cười, nhìn cách đó không xa có một chút náo nhiệt, đều là nam nữ trẻ tuổi tựa hồ đang so với cái gì. Kình Lân đứng dậy cười nói, tử huynh, cùng nhau đi xem một chút đi, hẳn là Lý Thiếu bọn họ lại tỉ thí thuật luyện khí. À, ta phát hiện nơi này rất nhiều sinh linh, đều là tu luyện hệ nước công pháp, còn có kiêm tu hỏa hệ. Hạ Vũ hiếu kỳ nói. Kình Lân cởi mở cười nói, ta hải yêu nhất tộc, phía dưới chủng tộc vô số, luôn sẽ có một ít thiên kiêu thích nghiên cứu cái khác chi đạo, cũng đúng. Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng, đối với cái gọi là luyện khí, hắn bên trong tim 10 phần bất đắc dĩ, những người này mạnh hơn nữa có thể mạnh hơn mình cái này ngũ phẩm luyện khí đại tông sư sao? Hạ Vũ đi tới trong đám người, nhìn 2 nam 1 nữ, đều là luyện khí sư, thật giống như đang luyện chế đạo khí cấp 2, toàn bộ đều là trường kiếm. Hạ Vũ không biết làm sao buông tay, 3 người trong đó, hắn chỉ coi trọng ở giữa vị này cô gái, người mặc quần dài màu lam, da thịt trắng nõn, dáng người yểu điệu, nàng cũng là Lam Kình nhất tộc. Kình Lân cười giới thiệu nói, tử huynh, đây là muội muội ta Kình Uyển, đã là cấp 2 luyện khí sư, như thế nào, cũng không tệ lắm. Hạ Vũ cười lời bình nói. Kình Lân không biết làm sao, đối với Hạ Vũ nói cũng không tệ lắm, đã hài lòng, dẫu sao cái này, nhưng mà đế tộc xuất thân nhân vật thiên kiêu, tuyệt đối gặp qua so bọn họ xuất sắc hơn thiên tài. Có lẽ hắn tự thân liền sau bọn họ toàn trường người xuất sắc hơn, bởi vì có thể từ đế tộc đi ra lực lượng sinh linh, tất nhiên muốn thông qua tự thân đế tộc khảo hạch, chỉ có đạt tới nhất định tiêu chuẩn mới sẽ thả ra để cho tự đi lịch luyện. Nơi này, Hạ Vũ lời bình, để cho vùng lân cận sinh linh toàn bộ đều nghe được. Khẽ cau mày, đối với Kình Lân bên người cái này xa lạ nam tử, hiển nhiên có chút không thích. Cái gì gọi là cũng không tệ lắm, rõ ràng là rất ưu tú à. Kình Uyển sau khi nghe, một chuôi sắc bén bức người trường kiếm nhanh chóng đúc hoàn thành, đi qua chế tạo mài, trở thành một chuôi đạo khí cấp 2, dẫn được chung quanh thiên tài một hồi thổn thức, quay lại bóc đùng vỗ tay, tràn đầy tán dương. Nhưng mà cô gái tay cầm trường kiếm trực tiếp đâm về phía Hạ Vũ cổ họng, khẽ kêu: "Xem kiếm, ta hào tửu trung kiếm, ngươi cùng ta so kiếm, có ý tứ." Hạ Vũ cười một tiếng, thông suốt ra tay, hai ngón tay kẹp lại trường kiếm, quay lại tay trái lộn, cầm ra màu bạc phù bút, hóa thành khắc ghi kim, ở phía trên điêu khắc ra từng cái phù văn, không nghi ngờ chút nào, toàn bộ đều là cấp 2 mười long phù văn, làm liền một mạch, không có chút nào rông dài, tổng cộng 8 bùa văn. Cái này làm cho người chung quanh ngắn ngủi kinh ngạc. Hạ Vũ thực lực như vậy biến thái, lại có thể dễ như trở bàn tay kẹp lại Kình Uyển công tới trường kiếm. Sau đó Hạ Vũ cử động để cho rất nhiều người đều không rõ ràng kỳ ý, không rõ ràng hắn đang làm gì. Nhưng mà cách đó không xa, mới vừa luyện khí thất bại Tráng Lý nhất tộc thiên tài Lý Ngọc cả kinh nói: "Minh Văn, vẫn là 8 bùa văn, ngươi là ai?" Ngoài ra một người trẻ tuổi luyện khí sư tên Biển Vũ, giờ phút này cũng là rung động nói: "Không người so bọn họ rõ ràng hơn. Minh Văn đại biểu cái gì?" "Không có Minh Văn đạo khí, chính là một chuôi chế tạo qua sắt vụn, chỉ có phù văn đi qua đạo khí mới tính là chân chính đạo khí. Đáng tiếc bọn họ ba người, bất luận là ai, đều không Minh Văn năng lực. Điều này cần ở phù văn một đạo có kiệt xuất thành tựu." Hạ Vũ nhìn về phía Kình Uyển, cân nhắc nói: "Thử một chút xem, chuôi này đạo khí hẳn đạt tới cấp 2 trong đó cao cấp." Kình Uyển cũng là sợ ngây người, không nghĩ tới ca ca hắn bên người mới vừa rồi lời bình nàng kém bất quá thần bí nam tử, lại có thể sẽ Minh Văn. Nàng truyền bá chân khí, một kiếm chém về phía xa xa đại dương. Hống, một kiếm chém ra, Kình Uyển cảm giác hàng loạt hệ lửa chân nguyên không bị khống chế khơi thông ra. Trên trường kiếm Minh Văn đột nhiên sáng lên, đạt hơn 80 đầu rồng lửa, khỏe mạnh thân hình, mỗi một cái cũng dài đến 10 trượng, ngay tức thì hướng xa xa đại dương trực tiếp oanh tạc đi. Oanh, trên biển tung lên một cổ sóng gió kinh hoàng, cho thấy uy lực cực lớn. Một kích này đủ để cho thần đan cảnh tu sĩ bị thương, hơi yếu sợ rằng trực tiếp có thể đánh giết. Đương nhiên là không mượn bất kỳ bảo vật dưới tình huống. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhìn về phía trước mặt tóc bạch kim thanh niên, giờ phút này tràn đầy vẻ kính sợ. Bọn họ cũng rõ ràng, chuôi này đạo khí đi qua Minh Văn gia trì sau đó, giá trị đâu chỉ lật trăm lần, nhất định chính là vô cùng kinh khủng. Vì thế, Kình Uyển hai tay đem trường kiếm đưa cho Hạ Vũ, nói: "Kiếm này là tài sản của ngươi, đưa ngươi." Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai một cái. Kình Uyển do dự dưới, cuối cùng đem trường kiếm thu vào. Kình Lân cười nói: "Tốt lắm, tỉ thí xong tất, mọi người tiếp tục chơi à?" Vừa nói, tên này mang em gái mình và Hạ Vũ trở về chỗ ngồi lên, trò chuyện sự việc. Kình Uyển có chút cẩn trọng, tò mò hỏi: "Ngươi cũng là luyện khí sư sao?" "Dĩ nhiên, trừ không thích tu luyện ra, ta vô cùng thích luyện khí, vẽ bùa và luyện đan." Hạ Vũ nói. Kình Lân con ngươi co rúm một cái, không nghĩ tới Hạ Vũ xem qua như vậy rộng rãi, không chỉ có ở luyện khí một đạo lên, có làm bọn họ hâm mộ thành tựu, lại có thể đang luyện đan và vẽ bùa lên, cũng có nghiên cứu. Kình Lân nâng ly kính nể nói, tử huynh thiên phú, thật khiến cho người ta hâm mộ à, không hổ là đại thế lực thiên kiêu. Kình huynh khiêm nhường, Hạ Vũ ấm áp gửi một tiếng, nâng ly uống một hơi cạn sạch. Kình Uyển tò mò hỏi, rượu sư huynh, ngươi là mấy phẩm luyện khí sư à? Cái này, ta trò chuyện, sợ ngươi không tin. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Kình Uyển tò mò hỏi, ta tin tưởng, được rồi, ngũ phẩm. Hạ Vũ đúng sự thật cho nhau biết. Kình Uyển ánh mắt đờ đẫn, nhìn gương mặt tuấn tú Hạ Vũ, ngay tức thì mộng tất, có chút bị dọa sợ. Kình Lân cũng là ầm đông một tiếng, từ trên ghế té xuống, cả người cũng sa bi, thật sự là bị dọa sợ. Ngũ phẩm cấp bậc tông sư luyện khí sư là cái gì khái niệm? Bọn họ căn bản không gặp qua à? Cấp bậc tông sư luyện khí sư đã đạt đến khai tông lập phái tư cách. Cái này loại thần thoại vậy truyền kỳ, ở trẻ tuổi một đời trong đó, căn bản tiên có người có thể làm được à? Nơi này, Kình Lân dè đặt hỏi, cái rượu kia huynh, ngươi sẽ không đã khai tông lập phái chứ? Cái này à, ngược lại là không có. Bất quá, ta đây là khai sáng một cái hoàng triều. Hạ Vũ vừa nói, Kình Lân, ngoặc kép chấm hỏi, vốn là nửa câu đầu, để cho Kình Lân cảm thấy còn có thể tiếp nhận, nửa câu sau thiếu chút nữa cầm hắn đả kích ngất đi. Cái này CMN nói chuyện có thể hay không không thở mạnh. Đây quả thực là bẫy cha đâu, không có khai tông lập phái, kết quả khai sáng một cái thịnh thế hoàng triều. Đây là khái niệm gì? Không có hoàng cấp cao thủ trấn giữ, làm sao có thể được gọi chi là hoàng triều? Nhất thời, Kình Lân huynh muội trực tiếp bối rối, đối với trước mắt quái thai, sao cảm thấy giống như là khoác lác đây? Kình Uyển dài hô một hơi, đối với thần bí Hạ Vũ, không dám lại hỏi thăm nhiều, sợ cầm mình dọa sợ. Hết lần này tới lần khác lúc này, một cái tích tích loạn minh dồn dập thanh âm vang lên, phảng phất là nào đó loại báo động. Kình Lân lập tức sắc mặt nghiêm túc, thông suốt đứng lên nói, tử huynh xin lỗi, tộc côn trùng lại tụ họp đại quân công tới, chúng ta phải đi nghênh địch. Cùng đi chứ, ta cũng muốn nhiều hơn lịch luyện. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, đứng dậy cùng bọn họ đồng hành, đi tới màu xanh thảm tinh cầu bên ngoài, thấy được là vừa nhìn vô tận tộc côn trùng đại quân. Gần trăm cái trùng ổ, tản ra vương đạo hơi thở. Nguyên lai Hạ Vũ trước khi tới thấy đại chiến, bất quá là tộc côn trùng bộ đội tiên phong, chân chính đại quân ở phía sau đã sớm tụ họp, chuẩn bị tấn công cái này 7 cái tinh cầu. Tộc côn trùng bên kia hiển nhiên vậy rõ ràng, 7 cái màu xanh thảm hứng thú, có vinh thì cùng vinh, có tổn thất thì cùng tổn thất, muốn công phá một cái tinh cầu, liền được đem 7 cái toàn bộ đánh tan. Nơi này, Hạ Vũ xuất hiện ở trên chiến trường, Kình Lân muốn cùng hắn thống lĩnh, bất quá tại đại chiến bùng nổ ban đầu, mọi người liền phân tán. Hạ Vũ đối với tộc côn trùng chiến sĩ không có chút nào hảo cảm, một mình tiến vào bầy trùng trong đó, không có dùng bất kỳ vũ khí, lấy thịt quyền đánh giết, rèn luyện tự thân. Bất quá Hạ Vũ vậy không ngu si đến, chân chân chính chính không đề phòng. Hạ Vũ bề mặt còn quấn 4 chuôi sắc bén phi đao, ngân lượng sắc đao mang, lộ ra lạnh như băng sát khí, thật giống như tùy thời cũng có thể mở ra mãnh liệt công phạt thế. Bất quá Hạ Vũ vẫn là thịt quyền, đánh giết chân anh cảnh thực lực tộc côn trùng chiến sĩ. Một quyền đánh ra, lực lượng cường đại đem những thứ này tộc côn trùng chiến sĩ trực tiếp oanh tạc, chính là lực phòng ngự kinh người giáp đen trùng cũng không cách nào chịu đựng ở Hạ Vũ 3 quyền. Ở chân anh cảnh thực lực trong đó, Hạ Vũ chính là vô địch tồn tại. nhưng mà rất nhanh thì có xuất khiếu cảnh tộc côn trùng chiến sĩ theo dõi Hạ Vũ, là bọ ngựa tộc chiến sĩ mạnh mẽ, không chỉ có hai cánh tay như mũi nhọn lợi lưỡi liềm, có thể ngạch hám đạo khí cấp 4, chính là hai chân vậy giống như kim loại vậy lưỡi dao sắc bén. Hàng loạt hải yêu tộc chiến sĩ chết ở trong tay hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-uong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.